Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1776, chương 1777, đại ca tới đón ngươi. Áo bờ cho nam tử mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, một cái thần quân ngũ trọng thiên, là như thế nào tránh được bị đoạt xá vận mệnh. Hơn nữa nhìn cái dạng này, con này ác linh hiện tại lại còn vì Diệp Viễn sử dụng. Tiểu huynh đệ, thật đây đều là một trận hiểu lầm. Áo bào cho nam tử sắc mặt khó coi nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình thiết kế tỉ mỉ cục, hiện tại cư nhiên đem mình cho hãm hại. Tiểu tử này chẳng những không có bị đoạt xá, lại còn trái lại dùng con này ác linh đi đối phó chính mình. Chớ nhìn hắn hiện tại là nửa bước thiên thần, thế nhưng tại ngũ giai ác linh trước mặt, như trước không đáng chú ý. Đây chính là có thể sánh ngang thiên thần cảnh tồn tại. Hiểu lầm, bên ngoài những hung thú kia, đều là các ngươi khống chế a? Đem chúng ta chạy vào, chính là vì để cho con này ngũ giai ác linh đoạt xá. Không được nói với ta, đây không phải là ngươi thủ bút. Diệp Viễn lạnh lùng nói, áo bào cho nam tử sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới Diệp Viễn thậm chí ngay cả cái này đều đoán được. Tiểu huynh đệ, các ngươi cũng đều là từ thông thiên giới tới đi. Hoàng linh hư giới là không cho phép có thông thiên giới nhân loại xuất hiện. Chúng ta đều là ngự linh tông đệ tử. Tại đây đoạn giới bên trong thí luyện, vì cướp đoạt động này bên trong âm linh thạch cùng cửu âm phệ hồn thảo, mới ra hạ sách này. Chúng ta ngự linh tông tại hoàng linh hư giới bên trong địa vị rất cao. Chỉ muốn tiểu huynh đệ ngươi buông tha chúng ta. Chúng ta ngự linh tông nhất định sẽ bảo vệ cho ngươi bình an. Áo bào cho nam tử mắt ừng ực nhất chuyển, bật thốt lên. Hắn chắc Diệp Viễn là cái ra đời không sâu thiên tài. Lần này chỉ sợ là đi ra lịch luyện mới có thể lầm vào đoạn giới. Dạng này người uy bức lợi dụ một chút, rất dễ dàng bị lừa. Ngược lại, Diệp Viễn đối hoàng linh hư giới sự tình hoàn toàn không biết. Quả nhiên, Diệp Viễn nghe áo bào cho nam tử lời nói, hơi biến sắc mặt, nói, muốn ta bỏ qua cho bọn ngươi cũng được. Thế nhưng, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Áo bào cho nam tử vừa nghe, không khỏi trong lòng mừng như điên. Thầm nói tiểu tử này quả nhiên dễ gạt. Hắn vội vàng nói, tiểu huynh đệ ngươi có điều kiện gì cứ nói miệng. Coi như là chúng ta xông tới tiểu huynh đệ, cho ngươi bồi tội. Diệp Viễn thản nhiên nói, vật cưỡi của ngươi không sai. Ta muốn. Áo bào cho nam tử biến sắc, trên mặt lộ ra không bỏ cảm xúc. Diệp Viễn nhìn thấy sắc mặt hắn, nhất thời lạnh lẽo, nói, thế nào, không nỡ? Áo bào cho nam tử vẻ mặt lúng túng. Đầu này bạch hổ huyết mạch cực thuần khiết, tương lai không gian phát triển rất lớn, không giống hắn tọa kỵ, vì thế hắn chính là phí không nhỏ khí lực a. Tiểu tử này ngược lại là biết hàng, cư nhiên vừa mở miệng liền muốn ta bạch hổ. Thôi, trước cho hắn ổn định hắn lại nói, chỉ cần đem hắn lừa gạt hồi tông môn, đầu này bạch hổ không phải là ta. Áo bào cho nam tử thầm nghĩ như thế. Ha, ha ha, không dối gạt tiểu huynh đệ nói, ta còn thực sự có chút không nỡ. Bất quá vừa rồi đúng là chúng ta không đúng, vậy ta liền nhịn đau cắt thịt, đưa cho tiểu huynh đệ a. Áo bào cho nam tử cũng là vẻ mặt không bỏ, nhẹ nhàng vỗ bạch hổ. Bạch hổ mười phần nghe lời mà đi tới Diệp Viễn bên người. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn trong lòng sát ý ngập trời. Chỉ là, hắn cũng không có biểu lộ mảy may đi ra. Không sai, đầu này bạch hổ không phải người khác, chính là Bạch Quang. Hắn sở dĩ chậm chạp không có động thủ, cũng chính bởi vì Bạch Quang. Diệp Viễn tại nhìn thấy hắn đầu tiên mắt, liền nhận ra. Thế nhưng rất hiển nhiên, Bạch Quang không có nhận ra hắn, Hoặc có lẽ là, hắn căn bản là không có cách nhận ra Diệp Viễn. Diệp Viễn đối cái này Ngự Linh Tông thủ pháp cũng không hiểu. Không dám tùy tiện biểu lộ ra. Lúc này Bạch Quang, tựa như một con ngoan ngoãn con mèo nhỏ. Áo bào được cho nam tử để cho hắn hướng đông. Hắn tuyệt sẽ không đi tây. Không hề nghi ngờ, hắn bị cái này Ngự Linh Tông đệ tử. Lấy nào đó thủ pháp khống chế được. Nghĩ đến huynh đệ mình, thật không ngờ mặc cho người định đoạt. Diệp Viễn trong lòng sát ý, hầu như muốn đem thân thể hắn sanh bảo. Diệp Viễn đối Hoàng Linh hư giới hoàn toàn không biết gì cả. Vạn nhất cái này Ngự Linh Tông thủ pháp có cái gì chỗ độc đáo, nhất thời kích động ngược lại sẽ hại Bạch Quang. Diệp Viễn mặc dù tự tin, thế nhưng còn chưa tới tự đại mà bước. Hắn cũng không có đem nắm, có thể đem loại này ngự thú thủ đoạn tẩy rửa. Diệp Viễn nhẹ vỗ về Bạch Quang bộ lông, lộ ra một bộ rất có lợi dáng vẻ. Thật không tệ, nên làm như thế nào? Không cần ta dạy cho ngươi à? Diệp Viễn nhướng mày nói. Áo ào cho nam tử cười ha ha một tiếng, nói, tiểu huynh đệ chớ trách, xúc sinh này chính là một đầu hóa hình yêu thú. Không nghe thuần hóa, ta mới dùng ám hồn châu đưa hắn trấn áp hắn thú hồn. Lúc đầu ta chuẩn bị đem hắn mang tới Ngự Linh Tông đi hảo hảo thuần hóa một phen. Để cho hắn theo ta kết thành linh thú khế ước. Tất nhiên tiểu huynh đệ ưa thích. Vậy ta liền ám hồn châu một chỗ đưa cho tiểu huynh đệ. Áo bào cho nam tử vẻ mặt vui vẻ. Phảng phất 10 phần thành khẩn. Tống Phật tiễn đến Tây Nha, ngược lại cái này ám hồn châu, cuối cùng vẫn là phải trở về trên tay hắn. Diệp Viễn nghe, không khỏi rất cảm thấy hứng thú nói, ô, các người Ngự Linh Tông quả nhiên có chút ý tứ, loại thủ đoạn này tại thông thiên giới cũng không phổ biến. Không biết, ngươi dự định làm sao thuần hóa hắn? Áo bào cho nam tử cười to nói, những thứ này yêu thú. Trời sinh đều là tiện mệnh, muốn đưa hắn thuần hóa, đương nhiên phải thật tốt sửa chữa một phen, sau đó bằng vào ta Ngự Linh Tông bí pháp, càng không ngừng trấn áp hắn thú hồn. Hắn chính là kim cương chuyển thế, cuối cùng cũng không thể không khuất phục. Diệp Viễn vừa nghe, trong lòng một cổ vô minh nghiệp hỏa, vụt địa, mà một chút liền lên tới. Hắn hầu như dùng hết lực khí toàn thân, mới đưa chính mình phẫn nộ khống chế được. Ồ, thì ra là thế, cái kia ám hồn châu vậy là cái gì? Dùng như thế nào? Diệp Viễn lúc này giống như là một cái hiếu kỳ bảo bảo. Càng không ngừng hỏi thăm Ngự Linh Tông thủ đoạn, áo bào cho nam tử nhẫn nại tính khí. Trong miệng mặc niệm pháp quyết, một cổ bàng bạc hồn lực phún ra ngoài. Thẳng vào Bạch Quang thức hải. Sau đó, Diệp Viễn liền gặp được một viên hạt châu màu đen, chậm rãi bay ra ngoài. Mà đúng lúc này, Bạch Quang ánh mắt rốt cục từ đục ngầu trở nên thanh minh. Khi hắn chứng kiến Diệp Viễn thời điểm, không khỏi toàn thân chấn động, nước mắt tràn mi mà ra. Đại ca, Diệp Viễn trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười rực rỡ. Nhẹ vỗ về Bạch Quang cái kia nhu thuận bộ lông, lộ ra một tia đông tích nụ cười, nói rằng, tốt, hết thảy đều đi qua, đại ca tới đón ngươi. Ngự Linh Tông mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi đột nhiên biến sắc, riêng là áo bào cho nam tử, sắc mặt hắn trở nên rất khó xem. Tiểu tử, nguyên lai các ngươi quen nhau, ngươi lừa ta, đến lúc này. Áo bào cho nam tử làm sao không biết, Diệp Viễn mục là cái gì, chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, Diệp Viễn cư nhiên cùng đầu này Bạch Hổ nhận thức. Chẳng những nhận thức, tiểu tử này rõ ràng chính là hướng về phía Bạch Hổ tới. Hắn cho rằng lừa gạt đến Diệp Viễn, lại không biết đạo nhất thẳng bị Diệp Viễn nắm mũi dẫn đi. Trong lòng hắn cái kia hối hận a, nguyên lai. Trong tay hắn có lá vương bài, lại không công trả lại cho đối phương. Đại ca, ta con đường đi tới này, Bạch Quang không biết ăn bao nhiêu vị đắng, lúc này bi thương từ trong đến, cũng lại không khống chế được, giống như một hài tử đồng dạng chui vào mà đến Diệp Viễn trong lòng. Khóc lớn lên, Diệp Viễn ôm Bạch Quang đầu hổ, nói, đại ca biết ngươi ăn rất nhiều khổ, ngươi yên tâm, đại ca từng món một giúp ngươi thanh toán. Hiện tại, liền từ nơi đây tính toán, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.